Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, An Đông Ni Áo. Phi thường cảm tạ, nếu như không phải ngài, chúng ta hôm nay khả năng toàn xong đời. Cao lớn võ sĩ đứng tại Phí Liệt Cách trước người. Phí Liệt Cách 1m6 thân cao, chỉ tới lồng ngực của hắn bộ vị. Không cần khách khí, Phí Liệt Cách tay chân luống cuống nói. Làm sao cùng người lui tới? Hắn cũng không lành nghề. Tôn kính võ sĩ, rất hân hạnh được biết ngài. Ta gọi Duy Ước Phu, đến từ Mai Tạp Vương Quốc, là khắc bỉ dòng binh đoàn thứ 3 đại đội thứ 2 trung đội trưởng. Võ sĩ cấp cao, những người này là huynh đệ của ta. Duy Ước Phu thanh âm có chút ngột ngạt, xem ra tâm tình của hắn không tốt lắm. Nhìn xem trên đất thương binh cùng thi thể, Phí Liệt Cách rất nhanh liền minh bạch tâm tình của hắn không tốt nguyên nhân. Hơn 20 người tử vong, mười mấy người thụ thương, toàn thân hoàn hảo cơ hồ một cái cũng không có, có thể đứng cũng bất quá 8-9 người. Ngài tốt Duy Ước Phu, xin hỏi, vị trưởng giả kia là ai? Duy Ước Phu cùng đồng bọn của hắn nhóm tình huống không tốt lắm. Phí Liệt Cách lại không quan tâm những này. Hắn càng để ý là đứng tại doanh địa chính giữa vị lão giả kia. Phí Liệt Cách xa xa có thể cảm nhận được. Ở trên người hắn, có nhàn nhạt ma pháp ba động. Vô cùng nhạt, nên phải không tính là ma pháp sư. Kia là Mai Tạp Vương Quốc Mai Lý Hải Vương người xuất sắc nhất luyện kim đại sư An Đông Ni Áo. Tiên sinh, chúng ta lần này là làm thuê cho hắn. Đến ma vực xâm lâm chung tìm mấy thứ ma pháp vật liệu. Duy Ước Phu nói, nhìn lão nhân trong ánh mắt, mang theo một tia sùng kính. Luyện kim sư, Phí Liệt Cách đối cái này xưng vị cũng không lạ lẫm. Lão sư nhiều lần đề cập tới, tại không thể trở thành ma pháp sư, lại có được ma pháp năng lực nhận biết người chung, có một bộ phận xuất sắc nhất, trải qua không ngừng cố gắng. Có khả năng trở thành ưu tú luyện kim sư. Bọn hắn dùng trên người mình đáng thương ma lực, lại thêm phong phú tri thức, có thể chế tạo ra rất nhiều ma pháp vật phẩm, khiến mọi người sinh hoạt càng nhiều hơn tư nhiều màu. Không lại những ma pháp này vật phẩm đối với ma pháp sư tới nói, tác dụng rất nhỏ, thậm chí hoàn toàn không cần chỗ. Thế nhưng là đó cũng không phải nói luyện kim sư cùng bọn hắn ma pháp vật phẩm. Đối ma pháp sư liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ma pháp sư muốn chế tác ma pháp quyển trục, thiên phú ma đan, thậm chí là ma pháp trượng cùng ma pháp bào thời điểm. Đều cần có luyện kim thuật sĩ trợ giúp bọn hắn hoàn thành. Địa vị của bọn hắn mặc dù không có ma pháp sư cao, lại đồng dạng lại nhận mọi người tôn kính. Đúng vậy, An Đông Ni Áo tiên sinh là Mai Tạp Vương Quốc, thậm chí toàn bộ áo khắc lan đế quốc bên trong vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ. Tác phẩm của hắn lệnh áo khắc lan đế quốc Ngô Thiên Đại Đế giật mình. Lệnh tôn kính các ma pháp sư nguyện ý cùng hắn hợp tác. Hắn là chúng ta Mai Tạp Vương Quốc kiêu ngạo. Duy Ước Phu tự hào nói, xin ngài đi theo ta. Ta muốn An Đông Ni Áo đại nhân là rất nguyện ý nhận biết ngài. Được rồi, ta cũng đang muốn nhận biết vị này luyện kim thuật sĩ đâu. Phí Liệt Cách nói, thật sự là hắn rất nghĩ đến giải luyện kim thuật. Mặc dù lão sư của hắn Bối Tạp nói qua, mà pháp sư không nên đem thời gian tiêu vào làm phiền luyện kim thuật bên trên. An Đông Ni Áo cũng hạ đang quan sát trước mặt tuổi trẻ kiếm sĩ. Hắn hướng lên mặc chính là cái gì? Áo giáp sao? Nếu như là, đây tuyệt đối là hắn đã thấy bết bát nhất áo giáp. Chẳng những lớn chí ít số 3, mà lại đơn sơ giống như dân nghèo nát quần áo. Còn trong tay hắn kiếm bản rộng, cũng thực sự giống như một thanh kiếm, mà lại kim quang lóng lánh, nhìn tức thô tục. Lại xấu xí, là một luyện kim thuật sĩ. Hắn có chút nhìn không được. Hắn thực sự không thể chịu đựng. Đem vũ khí cùng áo giáp chế tác thành loại này bộ dáng. cho dù là hắn chế tác được kém nhất phế phẩm, cũng tuyệt đối phải tốt hơn người trẻ tuổi vật trong tay. Làm hắn giật mình nhất cũng không phải những này, mà là hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được người trẻ tuổi trên người có ma lực tồn tại, xem ra cũng là một vị không thể đang vì ma pháp sư người đáng thương. Không lại chí ít người tuổi trẻ thân thủ hay là vô cùng khả quan. Có thể giết chết 4 cái ma thú. Thành tích như vậy, tựa hồ một so mai tạp vương quốc lớn nhất khắc bỉ dòng binh đoàn trung đội trưởng còn mạnh hơn chút. Người thật trẻ tuổi võ sĩ, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Bất quá ta cho rằng ngươi vũ khí cùng áo giáp nên phải ném đi. Trong nhà của ta còn có mấy bộ đồ tốt, nên phải càng thích hợp ngươi. An Đông Ni Áo nói có chút không đủ lễ phép. Bất quá hắn niên kỷ muốn so phí liệt cách lớn, mà lại phí liệt cách cũng không biết dạng này thuyết pháp cũng không lễ phép. Tạ ơn ngài, ta còn là thích ta đồ vật của mình. Phí liệt cách nói, ồ, đây là chính ngươi đánh chế. An Đông Ni Áo hứng thú tăng nhiều. Kể từ khi biết mình vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành ma pháp sư về sau, hắn đem toàn bộ tinh lực đều tiêu vào luyện kim thuật bên trên. Trải qua hơn 60 năm cố gắng, hắn trở thành mai tạp vương quốc, thậm chí là toàn bộ áo khắc lan đế quốc chung có danh khí nhất luyện kim sư. Nghe được đối thoại của bọn họ, Duy Ước Phu thậm chí có chút ghen ghét. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Có thể được đến An Đông Ni Áo đại sư áo giáp cùng vũ khí, tuyệt đối là lệnh người vô cùng hâm mộ sự tình. Có thể người trẻ tuổi kia thế mà không muốn, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, là ta tự đánh mình tạo. Phí liệt cách tự hào nói, cái này thân áo giáp cùng võ kiếm, không sai biệt lắm bỏ ra thời gian 3 năm mới hoàn thành. Người thích luyện kim thuật? An Đông Ni Áo híp mắt cười hỏi, ân cứu mạng, không thể làm ôm, nếu như có thể thu hắn làm mình học đồ, dạng này hồi ôm cũng đủ rồi đi. Về phần chết đi lính đánh thuê, hắn đồng dạng cảm thấy tiếc nuối, không lại đó là bọn họ sứ mệnh, giữa hai bên là hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, ta đối luyện kim thuật phi thường tò mò. Phí liệt cách không có nửa phần do dự. Mặc dù lão sư cũng không tán thành ma pháp sư nghiên cứu luyện kim thuật, có thể phí liệt cách cảm giác luyện kim thuật cùng ma pháp sư cùng một nhịp thở, có quá nhiều liên hệ. Ngươi muốn trở thành ta học đồ sao? Mặc dù ta không có cách nào để ngươi trở thành một ma pháp sư, nhưng chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, sẽ trở thành một ưu tú luyện kim sư. An Đông Ni Áo khóe miệng ý cười càng đậm. Lấy An Đông Ni Áo đại sư cấp luyện kim tiêu chuẩn, cũng không phải là mỗi cái có được ma pháp cảm giác người đều có thể trở thành hắn học đồ. Hắn tin tưởng đây là đối ân cứu mạng tốt nhất báo đáp. Chỉ sợ không được. Phí liệt cách lắc đầu, kiên định nói, mặc dù hắn đối luyện kim thuật phi thường tò mò, thế nhưng là hắn biết rõ lão sư bối tạp xem thường luyện kim thuật sĩ. Cho dù là tốt nhất luyện kim sư cũng không được. Ồ, An Đông Ni Áo phi thường giật mình. Xem ra trước mắt tiểu bằng hữu cũng không hiểu rõ thanh danh của mình có bao nhiêu vang rồi. Hắn cũng biết người tuổi trẻ trước mắt, trên thân là có được nhất định ma lực, thế mà cự tuyệt mình. Đây là bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện sự tình. Đứng tại phía sau hai người Duy Ước Phu trong lòng cái này gấp a. Thật sự là không biết sâu cạn tiểu gia hỏa, thế mà cự tuyệt An Đông Ni Áo đại sư. Phải biết, mai tạp vương quốc tam vương tử muốn cùng An Đông Ni Áo đại sư học tập luyện kim thuật, cũng bỏ ra thời gian mấy năm mới bị đại sư miễn cưỡng tiếp nhận. Hơn nữa còn chỉ là dự thính, lấy An Đông Ni Áo đại sư thanh danh cùng luyện kim thuật, mai thẻ quốc vương cũng là lễ kính phi thường. Địa vị cũng không so phổ thông ma pháp sư sai dịch. An Đông Ni Áo đại sư chọn đồ dị thường nghiêm ngặt, cho tới bây giờ cũng chỉ chính thức thu hai vị học đồ. Hai người này thành tựu hiện tại đã xa xa cao hơn phổ thông luyện kim thuật sĩ. Dù cho dạng này, cũng không thể đạt được đại sư cho phép ra đồ đâu. Được rồi, Phí Liệt cách lần nữa lắc đầu. Xem ra không làm hắn học đồ, là không thể nào từ chỗ của hắn học được tri thức gì. Có thể mình tuyệt đối không có khả năng trở thành hắn học đồ. Hắn cũng không muốn nhìn thấy luôn luôn ôn hòa lão sư bối tạp dáng vẻ phẫn nộ. Tốt a, mặc dù thật đáng tiếc, bất quá ta có chút lễ vật có thể tặng cho ngươi. Đương nhiên, những vật này không có đặt ở trên thân. Một tháng sau, ngươi có thể đến Mai Tạp Vương quốc quốc lộ Mai Lý Hải Thành tìm ta. Tùy tiện hỏi người nào đều có thể tìm tới ta. An Đông Ni Áo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, muốn thu Phí Liệt cách làm học đồ, vẻn vẹn báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, cũng không phù hợp mình chọn đồ điều kiện, vẻn vẹn có được ma pháp cảm giác năng lực còn chưa đủ. Hắn chỉ cần tốt nhất, đặc biệt là năng lực học tập cùng nghiên cứu năng lực bên trên. Luyện kim thuật sĩ không phải ma pháp sư, ma pháp cảm giác lực là không thể nào quá mạnh, nếu không liền đi làm ma pháp sư. Tốt, à, ta sẽ đi. Phí Liệt cách cũng không phải ham An Đông Ni Áo ma pháp vật phẩm. Chỉ là đơn thuần đối một luyện kim thuật sĩ lòng hiếu kỳ. An Đông Ni Áo lần này muốn thu thập vật liệu đã toàn bộ tìm tập. Tại trên đường trở về, nhận ma thú công kích. Một bên ba ngày không ngừng công kích, cho duy ước phu trung đội mang đến lớn vô cùng phiền phức. Dòng giã 100 người lính đánh thuê trung đội, trước mắt chỉ có những người này. Cũng may nơi này đã đến ma thú khu sinh hoạt biên giới, ngày mai là có thể tiến vào giã thú khu. 400 cây số giã thú trong vùng có thật nhiều giã thú hung mãnh, không lại những vật này. Đối mặt Mai Tạp Vương quốc, tốt nhất khắc bỉ dòng binh đoàn sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù cho hiện tại cái này dòng binh trung đội chỉ có 20 mấy người, trong đó còn có một nửa thương binh, cũng có thể an toàn hộ tống hắn rời đi, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta cùng một chỗ trở về. An Đông Ni Áo phát ra mời. Không được, ta còn không mệt, muốn về nhà sớm. Phí Liệt cách nói, hắn rời nhà đã có nhanh thời gian 7 năm. Không biết bây giờ trong nhà người trôi qua như thế, hắn thực sự quá nhớ nhà. Tốt a, ta nhìn ra được, ngươi là phi thường ưu tú võ giả, có lẽ ngươi thích giống như Duy Ước Phu như thế, trở thành một ưu tú lính đánh thuê. Khắc Bỉ Dòng binh đoàn là Mai Tạp Vương quốc lớn nhất, tốt nhất dòng sau đoàn. Ta cùng bọn hắn đoàn trưởng có chút giao tình, nếu như ngươi. An Đông Ni Áo rất thích trước mắt tiểu tử, không lại rất chán ghét khôi giáp của hắn cùng kiếm. Tạ ơn hảo ý của ngài, trước mắt ta còn không định làm lính đánh thuê. Phí Liệt cách lễ phép cự tuyệt, để một ma pháp sư đi làm lính đánh thuê. Hắn không biết đây có phải hay không là ý kiến hay. Bất quá hắn không có làm lính đánh thuê thời gian, ma pháp sư thời gian mãi mãi cũng sẽ không đủ. Như vậy gặp lại đi, ta nhớ kỹ ngươi. Phí Liệt cách, Lan Địch Tư, đúng vậy, gặp lại. Phí Liệt cách nói xong, hướng trong rừng rậm bước nhanh tới. Hắn đã cảm giác được, Cụ Phong gia hỏa này đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Trời sáng rõ thời điểm, Cụ Phong chở Phí Liệt cách đi ra ma vực xâm lâm. Cụ Phong rời đi rừng rậm lúc đó, có chút buồn bực bất an. Nó hiển nhiên càng thích hợp sinh hoạt tại ma vực xâm lâm bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.